Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 46, kim châm thử độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, hôm nay Mục Vân Đông cứu trị 3 người, khen thưởng 300 vạn tiền mặt, một lọ thanh nguyên đan, một túi thanh phấn. Lúc Mục Vân Đông lên xe thì lại nhận được khen thưởng của hệ thống, mở hòm thuốc đeo bên người ra. Mục Vân Đông nhìn thấy một lọ thuốc viên và một túi thuốc bột đang lặng lẽ nằm ở trong hòm thuốc. Anh khen thưởng cái gì vậy? Tên quái quái. Mục Vân Đông cau mày, vẻ mặt khinh thường. Đồ vật tôi thường đều là thứ mà anh có thể sử dụng, ví dụ như thanh nguyên đan. Nếu như trong cơ thể người hít vào vật chất có hại, không nghiêm trọng thì anh có thể cho bọn họ ăn thanh nguyên đan, không cần tiến hành nhổ ổ bệnh cho từng người một, tiện hơn nhiều. Nhưng sau này anh có thể đặt tên cho chúng nó cao thượng chút được không? Cái gì mà phấn xanh, lão tử còn tưởng rằng là bột giặt đấy. Gọi tên cho anh đã không tệ rồi, tất cả vật phẩm ở tinh cầu Grace chúng tôi đều dùng số hiệu, nếu không phải lo lắng cho chỉ số thông minh của anh không nhớ được số hiệu nhiều như vậy thì tôi cũng lười phải lấy tên cho anh. Hệ thống tức giận nói, dám nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi à? Mục Vân Đông nổi giận. Anh muốn phát hỏa à, có muốn tôi châm lửa đốt tóc của anh một lần nữa không? Hệ thống lại uy hiếp nói, Mục Vân Đông cố nén lửa giận trong lòng, nhoẻn miệng cười. Xuất phát, trên xe, Mục Vân Đông biết được tình huống của một nhà ba người, gia chủ Lâm gia tên là Lâm Quốc Lương, con trai tên là Lâm Thành, một nhà bọn họ ở thôn Mã Gia Câu của thị trấn Bình Sơn cách thành phố Trạm Hải khoảng 100 cây em. Xe sóc này 2 giờ mới đến trấn Bình Sơn, lúc này đã là 2 giờ chiều, mấy người đều bụng đói kêu vang. Mọi người đều đói bụng rồi, ăn chút gì đó trước trên thị trấn, ăn no rồi mới xuất phát. Mục Vân Đông phân phó. Bác sĩ Mục chữa bệnh cho người một nhà chúng tôi, nơi này chúng tôi là chủ, để chúng tôi mời hai vị ăn cơm đi. Lâm Quốc Lương nói, không cần, người trong thôn các người kiếm tiền cũng không dễ dàng, có tiền thì để dành cho Thành Tử đi học đi. Mục Vân Đông trực tiếp từ chối, tuy anh biết một bữa cơm ở tiểu trấn này cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng đối với dân quê thì mỗi một phân tiền đều không dễ dàng. Các người nghe anh ấy đi, lão đại nhà chúng tôi mỗi ngày đều xem bệnh cho người ta. Anh ấy không thiếu tiền. Trương Tiểu Mãnh sợ Lâm Quốc Lương quá nhiệt tình, đến lúc đó thịnh tình không thể chối từ. Anh cũng là người nông thôn, biết dân quê không dễ dàng. Được rồi, Lâm Quốc Lương cũng không từ chối, nhưng trong lòng lại âm thầm bội phục nhân phẩm của bác sĩ Mục. Ông chuyển hướng về phía con trai Lâm Thành, nói với giọng điệu thấm thía. Thành Tử à, con xem bác sĩ Mục này tuổi không lớn, y thuật giỏi như vậy, nhân phẩm lại tốt. Sau này con phải học cho giỏi, giống như bác sĩ Mục vậy. Lâm Thành dùng sức gật đầu. Biết rồi ba, sau này con cũng muốn làm bác sĩ. Mục Vân Đông mỉm cười. Được rồi, hoan nghênh sau này em gia nhập đội ngũ bác sĩ chúng tôi. Lâm Thành thẹn thùng cười. Lâm Quốc Lương dẫn đường, tìm một tiệm cơm tương đối tốt, mấy người gọi vài món thức ăn rồi ngồi xuống. Đây không phải là chính ngõ, người ăn cơm không nhiều lắm, nhà ăn lớn chỉ có 2-3 bàn người. Đồ ăn rất nhanh đã có đầy đủ. Đột nhiên, Mục Vân Đông nghĩ đến hoàn cảnh nơi này có vấn đề, không biết đồ ăn sẽ thế nào. Anh mở thiên nhãn ra, phát hiện trên mỗi món ăn đều bốc lên sương mù màu xám hơi mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù rất nhạt, nói rõ đồ ăn có độc vật chất không nghiêm trọng lắm. Ăn xong cũng sẽ không có chuyện lớn gì, nhưng nếu ăn lâu dài thân thể nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nước có vấn đề. Mục Vân Đông lập tức đưa ra kết luận, các người đừng ăn trước, đồ ăn này có một chút vấn đề nho nhỏ, chờ tôi xử lý một chút. Mục Vân Đông lấy kim châm ra, cắm một cây kim châm vào mỗi một mâm đồ ăn, sau đó ngón tay rút ra, những đồ ăn đó là vật chất có hại do chất nước mang đến. Mẹ nó, lão đại, anh đang châm kim thử độc à, chắc là anh không hoài nghi đồ ăn có độc chứ. Trương Tiểu Mãnh trêu chọc, xem nhiều phim điện ảnh rồi. Kim châm thử độc, anh xem ai thử độc bằng kim châm chứ? Mục Vân Đông tức giận nói, đúng vậy, đều là dùng ngân châm. Trương Tiểu Mãnh sửa lại nói, được rồi, có thể ăn rồi. Cất xong kim châm, Mục Vân Đông tuyên bố ăn cơm. Nơi này đang ăn ngon, Mục Vân Đông hoàn toàn không ngờ hành động vừa rồi của anh lại có người lặng lẽ chụp ảnh. Một tin tức kính bạo đã điên truyền ở trong giới bạn bè. Kỳ văn thiên cổ, có người nghi ngờ đồ ăn có độc. Mang theo kim châm thử độc, độ an toàn của đồ ăn trong tiệm cơm nào đó làm người ta lo lắng. Đang ăn, đột nhiên trên lầu có một người đàn ông trung niên đi xuống, dáng người cường tráng, trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Ông ta kính thẳng đi vào bàn ăn của đám người Mục Vân Đông, hung hăng đập một cái điện thoại xuống bàn. Vị huynh đệ này là có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Mục Vân Đông rất tốt, tuy rằng anh không biết tại sao người trước mắt lại tức giận, nhưng đang ăn cơm, anh không muốn làm hỏng tâm tình của mình. Có chuyện gì, tôi muốn hỏi mọi người muốn làm chuyện gì? Tôi đã đắc tội với các người ở đâu, gần đây đã hại tiệm cơm chúng tôi. Cái gì, mọi người sửng sốt, hiển nhiên mọi người còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Người đàn ông trung niên mở điện thoại ra, nhảy ra khỏi giới thiệu về bạn bè. Các người xem, bởi vì hành động của các người, bây giờ mọi người đều nghi ngờ đồ ăn của chúng tôi có vấn đề. Các người bảo sau này chúng tôi làm ăn thế nào đây? Mục Vân Đông vừa nhìn thấy tin tức kia thì cũng kinh ngạc không thôi. Mẹ nó nhàn rỗi đến mức đem một màn này phóng lên mạng. Thật xin lỗi ông chủ này, người bạn này của tôi là bác sĩ, có chút thói quen sạch sẽ. Cũng không phải là tôi hoài nghi đồ ăn của các người có độc. Anh xem bây giờ không phải chúng tôi cũng đang ăn sao? Trương Tiểu Mãnh giải thích, anh lập tức hận không thể tát mình mấy cái, lúc ấy nói cái gì mà kim châm thử độc, bây giờ lại rước lấy phiền phức. Bác sĩ, là người sạch sẽ à? Hừ, tôi thấy các người chính là do tiệm cơm gần đây phái tới, thấy chúng tôi làm ăn tốt, muốn làm bại hoại thanh danh của chúng tôi. Người đàn ông trung niên càng nói càng kích động, nói đến mức giọng nói cũng có chút ách, lập tức ho khan không ngừng. Ông đừng nói chuyện. Tôi thấy giọng nói của ông không thoải mái. Mục Vân Đông đã nhìn ra giọng nói của người đàn ông trung niên này có vấn đề. Cái gì, không muốn cho tôi nói đúng không, vậy trực tiếp làm. Người đàn ông trung niên vẫy tay một cái, mười mấy công nhân mặc trang phục của tiệm cơm từ trong phòng bếp lao ra, bao vây mấy người Mục Vân Đông lại. Bọn họ có người cầm dao phay, có người cầm sẻng, có người cầm cây chổi, còn có người bưng đồ ăn. Ông chủ tiệm cơm phân phó công nhân đặt mấy món đồ ăn lên trên bàn, chỉ vào Mục Vân Đông kêu gào nói. Kim châm thử độc đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật châu bò, bây giờ anh thử cho lão tử xem thử những đồ ăn này có độc gì, nếu không thử ra lão tử sẽ băm ngươi. Chủ tiệm nói rất hung tợn, Trương Tiểu Mãnh ở bên cạnh lập tức không thoải mái, gần đây anh cũng đang đi theo Mục Vân Đông luyện tập thiên lang thần công. Nhưng vẫn không có cơ hội ra tay, đây là lần mà anh vừa vặn muốn triển lãm. Anh kéo quần áo ra, lộ ra cơ bắp phình phịch. Thế nào, còn muốn đánh nhau à? Các anh em, tiểu tử này ngứa ra muốn đánh nhau, các người nói xem làm sao bây giờ. Ông chủ cổ động một đám công nhân, làm anh ta, mười mấy nhân viên cửa hàng kêu gào. Mục Vân Đông vừa nhìn thấy sự tình sắp phát triển theo hướng không thể khống chế. Tuy rằng anh cũng không sợ đánh nhau, nói thật. Ngay cả những người này cũng không đủ để anh đá hai chân, nhưng vừa đến nơi này anh không muốn làm ra phiền phức gì. Anh làm một thủ thế tạm dừng, kéo Trương Tiểu Mãnh ra sau lưng, mỉm cười nói. Thử độc đúng không? Được rồi, như các người mong muốn. Vèo, vèo, vèo, mấy cây kim châm phân biệt cắm vào trong mỗi một mâm thức ăn. Anh mở ra một khay đồ ăn thiên nhãn cẩn thận quan sát, căn cứ vào khí đen trôi nổi trên đồ ăn để phán đoán. Rất nhanh trong lòng đã có con số. Cái đĩa khoai tây này không có độc, bên trong khay cải trắng này hẳn là thuốc diệt rán hoặc là thuốc diệt chuột, bên trong khay cá hầm cải chua này có chứa thuốc trừ sâu kịch độc, mà cái khay rau hẹ xào trứng gà này lại lợi hại, chính là thuốc đại bổ của đàn ông. Cách Trương